Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trải qua tình trạng chết máy mất nửa phút dài đằng đẵng, ký ức chuyện sáng sớm hôm nay bắt đầu nổi lên như cơn gió xoáy tập kích toàn bộ đại não. Cuối cùng để lại một mớ hỗn độn, ngồi lên đùi, ghé vào cổ, cởi cúc áo ngủ, bụng dưới ướt đẫm và cả hai ngón tay. Hóa ra quần lót bị bẩn là thật, Ôn Nhiên ngồi được người ra đó, định lừa dối chính mình rằng tất cả chỉ là mơ nhưng đáng tiếc là đã thất bại. Bởi vì có nằm mơ cũng chắc chắn không thể mơ được tình tiết hoang đường và kích thích như vậy. Trong sự sụp đổ, cậu thậm chí còn không dám nhìn màn hình tin nhắn nữa. Run rẩy nhét điện thoại vào ghế ngồi, cúi đầu ôm lấy gương mặt nóng hổi. Cậu không hiểu vì sao sau khi xảy ra những chuyện đó, sáng nay Cố Quân Trì vẫn có thể thể hiện ra bình thường như vậy. Nói chuyện với mình, ngồi ăn sáng đối diện nhau, nếu thái độ hắn đã bình tĩnh như vậy thì vì sao lại cứ phải nhắc nhở mình nhớ lại. Lúc động dục ý thức mơ hồ, rất nhiều chi tiết không thể nhớ rõ, Ôn Nhiên không thể xác nhận vòng tay của Cố Quân Trì có bật chế độ một chiều hay không. Điếu thuốc kia rốt cuộc có hút hết hay không? Nếu như không thì tất cả mọi thứ đã được giải thích. Xuất phát từ pheromone và chứng nghiện sex mà Cố Quân Trì mới cho phép sự tiếp cận và tất cả hành vi của mình phát sinh. Vậy nên chuyện hôn môi mới không xảy ra. Cho dù đã quên rất nhiều nhưng không hiểu sao Ôn Nhiên lại nhớ rõ điều này như vậy. Cậu bình ổn lại hơi thở, hạ cửa sổ xe xuống thấp hơn, mượn cơn gió để thổi bay đi cái nóng trên mặt. Ôn Nhiên cảm thấy mình tạm thời không còn mặt mũi để gửi bất kỳ tin nhắn nào cho một người tốt nữa. Về đến nhà đã gần giữa trưa, dì Phương đang làm đồ ăn, chứng tỏ Trần Thư Hồi có nhà. Vẫn chưa biết bà sẽ mỉa mai thế nào về chuyện mình bị Cố Quân Trì đưa đi cả đêm không về. Ôn Nhiên đeo cặp sách đi lên lầu, vừa mới đi lên hành lang, phòng ngủ chính ở đầu bên kia vang lên tiếng mở cửa. Ôn Nhiên nhìn sang, là Ôn Duệ đã nhiều tháng không về nhà. Trên tay hắn cầm một vài tài liệu, có lẽ là vì thứ cầm mới quay về. Hôm qua bị bắt cóc à? Ôn Duệ đi tới. Nghe nói Cố Quân Trì đặc biệt bay về, còn điều động một lượng lớn cảnh sát đi cứu cậu. Tôi nói này, các cậu sẽ không yêu nhau thật đấy chứ? Tưởng rằng hắn cũng sẽ lên tiếng cảnh cáo giống như Trần Thư Hồi. Ví dụ như, nhớ kỹ thân phận của cậu, tất cả đều là vì độ xứng đôi, không có tư cách để yêu đương. V, đây đều là những lời Ôn Nhiên đã biết rõ trong lòng và đã nghe cả vạn lần. Nhưng Ôn Duệ lại nói, nếu như là thật thì cũng tốt đấy. Thấy Ôn Nhiên cau mày, Ôn Duệ nói một cách quái gở. Làm gì mà nhìn tôi kiểu đó? Tôi nói không đúng à? Cậu có biết đá lót đường nghĩa là gì không? Nghĩa là sau khi lót đường xong có thể ném sang một bên. Cậu chính là viên đá lót đường đó. Kết quả thì sao? Cậu chủ Cố quý giá thế mà lại tự tay nhặt viên đá lót đường là cậu lên. Nếu như tôi là cậu thì chắc chắn sẽ nhân lúc hắn có hứng thú với mình để vét lấy vét để. Có thể tranh thủ bao nhiêu thì tranh thủ bấy nhiêu. Ôn Nhiên, bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu càng nghe lời thì sẽ càng bị bòn rút nhiều hơn. Cậu cảm thấy bà ta thật sự có giây phút nào từng xem cậu là con trai chưa? Ôn Nhiên đã nhìn thấu điều này trước khi Ôn Duệ nói từ lâu rồi. Bất kể là cậu có phục tùng và nghe theo thế nào đều không thể nhận được tình mẹ dù chỉ trong phút chốc từ Trần Thư Hồi. Nhưng bây giờ đều không sao cả. Cậu đã biết mẹ mình rốt cuộc là ai. Cậu sẽ tìm được thôi. Ôn Nhiên chỉ nói, nếu bị bà ấy biết anh xúi dục khiêu khích thế này, bà ấy sẽ tức giận. Thế này là xúi dục khiêu khích ấy hả? Đây là khuyên nhủ chân thành. Tôi chỉ không muốn kết cục cuối cùng của cậu quá khó coi. Vậy nên mới khuyên cậu nghĩ cho mình nhiều hơn thôi. Ôn Duệ mỉm cười. Còn về việc bà ta có tức giận hay không thì liên quan đéo gì đến tôi. có đứa con trai như tôi coi như bà ta xui xẻo. Dường như tâm trạng anh rất tốt. Ừm hứm, Ôn Duệ thể hiện biểu cảm hơi hớn hở đắc ý, đang định năm nay đăng ký kết hôn. Hắn ở đây tự đắc thế này, Phương Dĩ Sâm ở bên kia còn không biết đang u buồn đến mức nào. Ôn Nhiên ngạc nhiên hỏi, trợ lý Phương đồng ý với anh rồi à, phải đấy. Không ngờ đến nhỉ, Ôn Duệ cười tươi, tôi cũng không ngờ thế mà cậu ấy lại đồng ý. Cứ cảm thấy chỗ nào sai sai nhưng đây không phải là chuyện mình có thể kiểm soát. Ôn Nhiên nhắc nhở hắn, anh định đối phó với gia đình thế nào? Lười đối phó, dám cản tôi thì cả nhà cùng chết. Ôn Duệ không hề để tâm, mẹ cậu đã trở thành quản lý cấp cao của Bách Thanh rồi. Anh cậu là tôi đây sắp sửa bước vào giai đoạn mới của đời người. Cậu cũng nghĩ xem con đường sau này của mình thế nào đi. Đừng đợi đến khi Cố Quân Trì phát hiện ra cậu đang lừa cậu ta. Đến lúc đó thì không kịp nữa rồi. Nghe nói mấy kẻ bắt cóc cậu tối qua bị cảnh sát đưa đi nhưng cuối cùng lại không đến cục cảnh sát. Cậu đoán xem bọn chúng rơi vào tay ai? Sẽ có kết cục như thế nào? Vừa nói xong, Trần Thư Hồi bước ra khỏi phòng. Ôn Duệ trừng mắt một cái rồi đi thẳng đi luôn. Ôn Nhiên thì im lặng đẩy cửa phòng mình ra. Cậu cố tình không đóng cửa. Quả nhiên một lúc sau Trần Thư Hồi đã đi vào. Ôn Nhiên đặt cặp sách lên bàn, xoay người sang nhìn bà. Sự chất vấn trong dự đoán lại không xảy ra. Sắc mặt Trần Thư Hồi vẫn như bình thường, thậm chí còn có thể xem như ôn tồn. Thứ sáu tuần sau quỹ tài trợ của Bách Thanh có một bữa tiệc từ thiện. Con cũng đi đi. Ôn Nhiên không hỏi thêm mà gật đầu. Vâng ạ, ăn cơm chưa chưa? Thật khó để tưởng tượng đây là lời nói ra từ miệng Trần Thư Hồi. Ôn Nhiên trả lời, ăn rồi ạ. Trần Thư Hồi nói một câu vậy nghỉ ngơi đi rồi đóng cửa lại rời đi. Ôn Nhiên ngồi xuống ghế, suy nghĩ một lát đã nhanh chóng hiểu rõ đầu mối. Ở chung bao nhiêu năm, cậu hiểu rõ mẹ nuôi của mình là một người giỏi bắt kịp thời thế nào. Lúc mới đầu cậu là đứa con nuôi mặc cho người khác sắp đặt. Bị thấm nhuần tư tưởng rằng phải báo đáp cho nhà họ Ôn và đóng góp cho thịnh điển. Kể từ năm 13 tuổi đã vào viện nghiên cứu chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Luôn luôn nghe lời đối với tất cả mọi chuyện. Sự thành công của ca phẫu thuật đã giúp cho nhà họ Ôn đạt được cơ hội đứng trước mặt Cố Bồi Văn. Trần Thư Hồi không ngừng yêu cầu cậu lấy lòng Cố Quân Trì. Dùng độ xứng đôi và pheromone để kìm hãm, khiến cho nhà họ Cố thấy được giá trị của cậu và thúc đẩy việc đính hôn. Cùng với sự xác nhận của cuộc hôn nhân thương mại, mục đích ban đầu đã đạt được. Trần Thư Hồi bắt đầu suy nghĩ xem bà và Ôn Duệ nên làm thế nào để có chỗ đứng vững chắc trong Bách Thanh. Đồng thời nảy sinh nghi ngờ với mình về chuyện ở làng trai nhỏ. Sợ rằng quân cờ nghe lời này dựa vào Cố Quân Trì để thoát khỏi sự kiểm soát. Thế là cảnh cáo cậu phải giữ khoảng cách. Chỉ là sau khi những chuyện như đêm mưa đến đưa mô hình và bắt cóc cứu người xảy ra liên tiếp, Trần Thư Hồi có lẽ đã nhận ra đứa con nuôi vẫn luôn nghe lời này không thể quay lại như trước được nữa. Vì vậy mà đã thay đổi lời lẽ nghiêm khắc và sắc mặt lạnh lùng ban đầu sang dùng thủ đoạn dụ dỗ để ổn định lại lòng người và tình thế, để tránh gây ra những mâu thuẫn và xung đột lớn hơn. Suy cho cùng, có lẽ là vì bà muốn khai thác thêm một cửa lợi ích mới trên người cậu. Một kế không thành thì đẻ thêm kế mới. Tối thứ sáu, vẫn là chú tài xế mà Cố Quân Trì sắp xếp cho đưa Ôn Nhiên đến khách sạn. Bữa tiệc từ thiện do một tay Trần Thư Hồi lo liệu. Với tư cách là quản lý mới của quỹ tài trợ, bữa tiệc tối này chắc chắn sẽ mang lại lợi ích to lớn đối với tiếng tăm và mở rộng phương diện quan hệ và tài nguyên của bà. Lúc đến sảnh tiệc, phó quản lý của quỹ tài trợ, Cố Sùng Trạch cũng vừa đến nơi. Trần Thư Hồi dừng cuộc nói chuyện với khách khứa giữa chừng, đi về phía trước bắt tay với Cố Sùng Trạch, nở nụ cười mỉm và tao nhã trên mặt. Ôn Nhiên đứng nhìn bên ngoài đám người. Trước đây cậu cho rằng thái độ nhạt nhẽo của Trần Thư Hồi với Cố Sùng Trạch là do lười lấy lòng. Bây giờ nghĩ lại có lẽ hoàn toàn là vì bọn họ rất thân. Thân đến mức phải dùng thái độ thờ ơ xa cách để che đậy mối quan hệ và tránh bị hiềm nghi. Điều khá là bất ngờ đó là cậu đã gặp Lâm Ngung Miên. Ôn Nhiên còn đang do dự xem có nên đi đến chào hỏi hay không thì Lâm Ngung Miên đã chú ý đến cậu. Vẫy tay với cậu, Ôn Nhiên lập tức đi tới. Chú Lâm ạ, lâu rồi không gặp. Lâm Ngung Miên đưa cậu đến nơi yên tĩnh hơn một chút. Tuần trước con gặp tai nạn sao? Vâng ạ, nhưng không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng vẫn phải cẩn thận hơn một chút. Nghe nói trước đây con còn không có tài xế và vệ sĩ. Bây giờ thì sao? Bây giờ có rồi à? Lâm Ngung Miên mỉm cười. Quân Trì sắp xếp cho con nhỉ? Dạ, Ôn Nhiên gật đầu. Hôm nay nó với Hách Dương về nước. Lẽ ra cũng có thể đến đây nhưng chuyến bay lại vào buổi tối. Gấp quá nên thôi. Hôm nay à, một tuần không dám gửi tin nhắn cho một người tốt nên Ôn Nhiên không hề hay biết chuyện này. Con còn tưởng thứ sáu tuần trước cậu ấy vừa về một lần thì sẽ không về lại nhanh như vậy cơ. Bởi vì hôm nay mới là ngày về nước dự định ban đầu. Lần trước là Quân Trì xin nghỉ sát giờ thôi. Ôn Nhiên nắm bắt được điểm kỳ lạ nên hỏi. Xin nghỉ, hai cậu ấy không phải đi du lịch cùng nhau à? Tại sao lại nói là xin nghỉ? Lâm Ngung Miên dường như cũng hơi kinh ngạc. Nhìn Nhiên vài giây, dường như xác nhận được gì đó mới cười nói. Chú nói sai rồi. Nhưng đi du lịch cùng bạn mà bỏ đi giữa chừng cũng xem như xin nghỉ nhỉ. Tiết mục bán đấu giá sắp sửa bắt đầu. Lâm Ngung Miên tạm biệt Ôn Nhiên đi về chỗ ngồi. Ôn Nhiên nhìn trái nhìn phải. Thấy bàn nhỏ ở chỗ Ôn Duệ có chỗ trống bèn đi tới. Ai mà ngờ Ôn Duệ lại không hề khách sáo nói. Tránh ra, đây là chỗ của Phương Dĩ Sâm. Trợ lý Phiêng đâu? Ra ngoài gọi điện thoại rồi. Ôn Duệ hất cằm về phía trước. Đi hỏi cô ta đi. Chỗ ngồi đều được xếp sẵn rồi. Là thư ký của Trần Thư Hồi. Ôn Nhiên đành phải qua đó hỏi. Xin chào. Xin hỏi vị trí của tôi ở đâu à? Xin hãy đi theo tôi. Thư ký đưa tay ra. Dẫn cậu đi về phía bên phải. Càng đến gần, Ôn Nhiên càng bất an vì vị trí cuối cùng bên phải chỉ có một chỗ trống bên cạnh Cố Sùng Trạch. Tối nay chắc là Cố Sùng Trạch chỉ đơn giản có mặt chứ không quyên tặng hay tham gia vào buổi đấu giá. Vậy nên mới khiêm tốn ngồi ở trong góc của dãy thứ nhất. Dưới sự dẫn dắt của thư ký, Ôn Nhiên cam chịu ngồi xuống ghế sofa nhỏ bên tay phải Cố Sùng Trạch. Gật đầu với ông ta. Bác Cố à, đối phương gật nhẹ đầu. Buổi đấu giá bắt đầu. Vật đấu giá là một bức tranh xem không hiểu gì cả. Ánh mắt Ôn Nhiên trống rỗng nhưng trong lòng lại có một ham muốn rất mãnh liệt. Muốn gửi tin nhắn cho Cố Quân Trì, hỏi hắn xem đã đến thủ đô chưa. Còn muốn hỏi tuần trước tại sao hắn lại đột nhiên quay về. Con học lớp 12 rồi à, bị một giọng nói kéo về thực tại. Nhận ra Cố Sùng Trạch đang nói chuyện với mình. Tinh thần của Ôn Nhiên đột nhiên căng thẳng. Vâng ạ. Bản thân Cố Sùng Trạch không phải là một alpha có khí thế mạnh mẽ đến mức mang theo cảm giác áp bức. Ôn Nhiên cũng từng suýt thì tin rằng ông ta thật sự không tranh với đời. Nhưng bây giờ nhận ra ông ta và Trần Thư Hồi khả năng cao đã cùng ấp ủ một âm mưu nhiều năm. Ôn Nhiên không thể nhìn thẳng vào lớp ngụy trang trông có vẻ nho nhã và khiêm tốn đó nữa. Thậm chí có lẽ Cố Sùng Trạch mới thật sự là người đứng sau đề xuất chuyện muốn cấy ghép tuyến thể cho mình. Còn Trần Thư Hồi chỉ là người áp dụng và thi hành lời đề nghị. Phải à, Ôn Nhiên cố gắng hết sức khiến cho giọng điệu bình tĩnh. Đã cân nhắc xem sẽ học trường đại học nào chưa? Ôn Nhiên cụp mắt xuống, nghe theo sắp xếp của gia đình à? Dường như Cố Sùng Trạch đã bật cười một tiếng. Cầm ly rượu lên nhấp một ngụm mới nói. Không có chuyện gì thích làm sao. Ôn Nhiên đột nhiên hiểu ra vì sao Trần Thư Hồi muốn mình đến tham gia và vì sao lại sắp xếp vị trí ở đây. là Cố Sùng Trạch muốn gặp cậu, và bữa tiệc tối này tình cờ là một cơ hội thích hợp. Nếu như cậu không biết chuyện giữa Trần Thư Hồi và Cố Sùng Trạch thì có lẽ đã thật sự tưởng là tình cờ. Chỉ là sở thích thôi. Chọn đại học và chuyên ngành là chuyện rất quan trọng nên phải nghe lời người lớn. Có lẽ sẽ để con và Quân Trì học cùng một trường đại học. Dù sao thì pheromone của con có ích với nó mà. Cậu mơ hồ có cảm giác bị thăm dò. Không thể nói rõ được là ở phương diện nào. Ôn Nhiên cảm thấy mình đang bị soi xét để cân nhắc giá trị. Điều này khiến cho cậu cực kỳ không thoải mái. Đến lúc đó xem quyết định của ông nội Cố và mẹ con là, Ôn Nhiên đưa ra câu trả lời vòng vo. Cố Sùng Trạch mỉm cười, không nói thêm gì nữa mà quay đầu đi xem buổi đấu giá. Vì ngồi không yên nên Ôn Nhiên nhìn ra sau một cái. Thấy Phương Dĩ Sâm vừa gọi điện thoại xong quay lại vị trí. Lúc thu tầm mắt lại thì vô tình quét qua chỗ góc tối. Ôn Nhiên sửng sốt, Alpha mặc áo thun màu đen đang khoanh tay dựa vào bên cạnh cửa hông. Dường như đang nhìn về phía cậu. Ôn Nhiên quay đầu lại, ngẩn người 2 giây rồi lại quay đầu nhìn ra sau. Chỗ cửa hông lại không có ai cả. Nhưng trái tim cậu lại đột nhiên đập nhanh lên. Ôn Nhiên nắm chặt lòng bàn tay, nói với Cố Sùng Trạch. Bác Cố, con đi vệ sinh một lát. Cố Sùng Trạch nhìn cậu một cái rồi gật đầu. Ôn Nhiên đứng dậy, men theo bức tường đi đến phía trước cửa hông. Mở ra rồi bước ra ngoài. Bên ngoài là một lối đi với ánh sáng không sáng lắm. Hai bên là phòng nghỉ. Ôn Nhiên chạy vài bước, gọi một tiếng, Cố Quân Trì. Trong lối đi vô cùng yên ắng. Ôn Nhiên không chắc lắm liên tục chạy về phía trước. Đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhỏ. Quay đầu lại thì thấy một bàn tay đã duỗi ra bên cạnh. Còn chưa kịp phản ứng lại đã bị kéo vào trong phòng. Khi cả người bị đẩy đến bên bàn và ngồi lên đó. Mặc dù đầu óc cậu vẫn còn hỗn loạn nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Bởi vì Ôn Nhiên ngửi thấy mùi pheromone trên quần áo của đối phương. Cậu đến thủ đô rồi à? Ôn Nhiên nói. Chú Lâm còn nói các cậu sẽ không đến. Nhìn thấy một bóng người đã đuổi theo ra ngoài rồi. Cậu có ý thức gì về an toàn không? Trong phòng là một mảng tối tăm nhưng lại khiến cho Ôn Nhiên rất thả lòng. Tránh bị chuyện tuần trước làm cho không thể đối mặt với Cố Quân Trì. Cậu sờ được bàn tay đang đặt hai bên đùi mình ở mép bàn của Cố Quân Trì. Khẽ đặt tay lên đó. Nói, biết là cậu nên mới đuổi theo ra ngoài. Men theo MU bàn tay sờ từng chút một đến vai. Thấy Cố Quân Trì không có phản ứng gì. Ôn Nhiên ôm lấy cổ hắn. Ghé mặt vào một bên cổ hắn. Chú Lâm bảo tuần trước cậu đặc biệt bay về. Là vậy sao? Cố Quân Trì đứng giữa hai chân cậu. Để cho cậu ôm, cậu thấy thế nào? Không biết, không sao cả, gặp cậu đã rất vui rồi. Ôn Nhiên ngồi thẳng người. Anh tôi bảo mấy người đó không bị nhốt trong cục cảnh sát. Là cậu cho người mang bọn chúng đi sao? Mang đến Loan Sơn cho cá mập ăn rồi. Bỏ qua câu nói đùa này. Ôn Nhiên lại hỏi, có điều tra được gì không? Cả Thiệu Bằng nữa, đã bắt được chưa? Bây giờ vẫn chưa đến lúc bắt gã. Cố Quân Trì nói, bắt cóc cậu là để thẩm vấn. Đây là mục đích của hai nhà Đường Ngụy. Còn có người muốn mượn lực giết người. Ôn Nhiên suy nghĩ cẩn thận, đi đến một kết luận mà cậu không tin lắm. Ý cậu là có người muốn mượn tay cậu để xử lý Đường Phi Dịch và Ngụy Lăng Châu sao? Cũng không loại trừ việc muốn để cậu chết trong tay bọn chúng trước rồi mượn lực lượng của tôi giải quyết Đường Phi Dịch và Ngụy Lăng Châu. Một mũi tên trúng hai đích. Hắn không nói rõ ra nhưng Ôn Nhiên lại nghe hiểu được. Trong vụ bắt cóc đó, địa vị của mình là đứa con bị bỏ rơi. Là vật hy sinh, chết rồi sẽ vẹn cả đôi đường. Cho dù không chết thì Đường Phi Dịch và Ngụy Lăng Châu cũng không tránh khỏi liên can. Hiện tại bên gây náo loạn lớn nhất với hai nhà Đường Ngụy không ai khác chính là nhà họ Ôn. Chính nhà họ Ôn đã dung túng cho vụ bắt cóc. Trần Thư Hồi khả năng cao là không muốn cậu sống sót. Ôn Nhiên không nói gì rất lâu. Cố Quân Trì nói, bây giờ mới sợ có phải hơi muộn rồi không? Vẫn ổn, có lẽ là đã bị Trần Thư Hồi ghét bỏ quen rồi. Ôn Nhiên không kinh ngạc lắm mà ngược lại còn hơi nhẹ nhõm. Nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi. Chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai. Như thể đã hạ quyết tâm nào đó. Ôn Nhiên nói, tôi cảm thấy cậu nên cẩn thận bác Cố. Vậy à, Cố Quân Trì dường như không hề ngạc nhiên. Nhìn vào mặt Ôn Nhiên xuyên qua bóng tối. Lý do chỉ là cảm thấy rất nguy hiểm. Dù sao thì cậu phải chú ý một chút. Thấy Cố Quân Trì không có phản ứng, Ôn Nhiên nắm vai hắn lắc một cái, hơi lo lắng nói, nghe thấy chưa? Nghe thấy rồi, không điếc. Ôn Nhiên hơi yên tâm một chút, đột nhiên ôm Cố Quân Trì lại lần nữa. Lúc tay Cố Quân Trì vòng qua eo cậu, Ôn Nhiên thuận miệng hỏi, một mình cậu đến hả? Lục Hách Dương đâu? Chậc, một tiếng, Cố Quân Trì nói, không tới, bạn trai cậu ấy đến kỳ mẫn cảm. Hứa Tắc sao? Alpha cấp S cũng có kỳ mẫn cảm hả? Sao cậu biết bạn trai cậu ấy là Hứa Tắc? Đoán thôi, xem ra IQ của cậu cao hơn Hạ Úy một chút. Ôn Nhiên không quan tâm IQ của mình mà cậu quan tâm đến sức khỏe của Cố Quân Trì hơn. Hỏi, vậy cậu sẽ có kỳ mẫn cảm chứ? Nếu như có thì phải làm sao? Một lúc sau, Cố Quân Trì mới trả lời. Chắc là sẽ chết, Cố Quân Trì, bí mật chí mạng nhất. Nói cho bà xã, Ôn Duệ, có vợ có con có giường ấm. Mong cầu duy nhất cuộc đời này. Jin, tôi cần một câu nói xác nhận quan hệ ạ chứ sao nhỏ Nhiên nó ôm cậu Cố ngon ơ zzz. Có ý thức ngại ngùng gì của một o hong em. Tưởng đầu chương còn xí hổ mà. Đến đây thì mình cảm thấy mốc thời gian giữa hai chuyện có vẻ hơi lệch thật rồi. Ở chương trước còn đang nghĩ LMNTC đờ chắc đang tầm chương 6X tại khúc đó mới đến đoạn giải quyết mối nguy đường ngụy đồ đó. Nhưng chương này thì CQT lại nói ST đến kỳ mẫn cảm thì lại là chương 52 bên kia hai đứa còn chưa yêu nhau cơ. Cách chương.